Liễu Dung Dung chờ mong nhìn Khương Tư Nam hỏi. Long Ngưng Tuyết cũng không khỏi nhìn hắn một cái, trong nội tâm khẽ động, nói không chừng Khương Tư Nam thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Giờ phút này Khương Tư Nam đang quan sát phiến trận pháp không gian này, con ngươi hắn trong trẻo, phảng phất như có phù văn huyền ảo lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ thần bí, như có tinh thần vô tận đang lóe lên, có một loại chấn động khám phá vô căn cứ. Hải vực này phảng phất như một không gian kỳ dị, bị hạn chế ở trong phương viên vạn trượng, nước biển mãnh liệt gào thét, sương mù tràn ngập. Vô cùng lờ mờ, phảng phất như một mảnh hung thần chi địa, chỉ có năm trận pháp chân long ở trên hư không gào thét, công giết về phía Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết. Năm trận pháp chân long này trông rất sống động, phân biệt đại biểu ngũ hành thuộc tính, như năm đạo thông thiên thần quang có được thần uy lớn lao, tuy chiến lực của Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết bất phàm, nhưng mà lập tức liền bị áp chế, ở vào hạ phong tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa Long Ngưng Tuyết còn phải bảo vệ ba người Khương Tư Nam ở sau lưng càng thêm cố hết sức, dù kiếm quang sáng chói, phóng thích vô lượng thần mang thái thượng vong tình đạo dung nhập thiên tâm thiên đạo, chiến lực phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn ngăn không được. Nói cho cùng, Long Ngưng Tuyết bất quá là anh thiên cảnh, căn bản không có cô đọng ra nguyên thần. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Tuy uy lực của ngũ hành luân hồi đại trận này bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là linh trận cửu phẩm, nếu có thể tìm được mắt trận phá hủy, khẳng định có thể phá trận, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm được mắt trận. Trong đôi mắt Long Ngưng Tuyết lộ ra một tia dị sắc, không chút do dự gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi, ta sẽ tận lực ngăn chặn, không để cho chúng ảnh hưởng đến ngươi. Trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp, không nghĩ tới Long Ngưng Tuyết tin tưởng mình như vậy, nàng không nghi ngờ chút nào, vì sao một thiếu niên pháp thiên cảnh có thể phá giải trận pháp, ngay cả đại năng thông thiên cảnh cũng không thể phá giải, linh trận cửu phẩm tuy cũng không tính cường đại, nhưng mà ngũ hành luân hồi đại trận sao là linh trận cửu phẩm đơn giản. Sư tỷ có thể gọi Thiên Cương đồng tử tới, hai người cùng một chỗ ngăn cản có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút, ta tin tưởng giờ phút này nếu hắn biết có hy vọng phá trận, khẳng định nguyện ý giúp chúng ta. Khương Tư Nam mỉm cười, sau khi nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Oanh! Ba trận pháp chân long thân hình mấy ngàn trượng tản ra sát khí khủng bố, đồng thời giết lên. Mười ma đầu cuối cùng bên cạnh Thiên Cương đồng tử căn bản ngăn không nổi, lập tức kêu thảm một tiếng, nổ thành một mảnh huyết vụ, coi như là Thiên Cương đồng tử cũng rất chật vật, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ động, đã nghe được Long Ngưng Tuyết truyền âm, cũng nhìn thấy Khương Tư Nam ngồi khoanh chân bên người Long Ngưng Tuyết chần chờ một chút, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn bay tới. Ngũ hành luân hồi đại trận này quá kinh khủng, năm trận pháp chân long chiến lực đều vượt qua đại năng thông thiên cảnh, tiếp tục nữa chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, lựa chọn tin tưởng các ngươi. Bất quá, ngươi xác định tiểu tử này có thể phá vỡ ngũ hành luân hồi đại trận. Trên đỉnh đầu Thiên Cương đồng tử có một góc ngọc phiến ấm ánh lập lòe, ở trong huyết hải nguyên thần chìm nổi. Vừa đối kháng trận pháp chân long, vừa nói. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 482 phá trận. Long Ngưng Tuyết cầm băng phách thần quang kiếm, phong hoa tuyệt đại, váy dài bồng bềnh, toàn thân lóe ra bảo huy ấm ánh, kiếm quang sông lên trời, phát ra tiếng long ngâm đánh về phía năm trận pháp chân long. Nàng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ta tin tưởng hắn. Sắc mặt Thiên Cương đồng tử biến ảo, giờ phút này thủ hạ của mình toàn bộ đều chết hết. Hắn cũng là thế hệ tâm tư quả quyết, đã quyết định liền không do dự nữa, cùng Long Ngưng Tuyết chung một chỗ độc kháng ngũ đại trận pháp chân long, không cầu có thể phá trận, chỉ cầu có thể kéo dài thời gian.

viễn siêu cường giả anh thiên cảnh, ở dưới cảm giác của hắn, ngũ hành luân hồi đại trận mịt mờ bắt đầu tiêu tán, 108 diệt thần vệ hiện ra, bọn hắn tầm đó pháp lực cấu kết, bước cương đạp đấu, tay cầm chiến thương màu đen, trên thân thể hiện ra phù văn huyền ảo. Phù văn đan vào, đảo loạn thiên địa quy tắc, lấy ra ngũ hành chi lực bản nguyên nhất, diễn biến ra ngũ hành sát cơ, chính là năm trận pháp chân long. Mà ở trong 108 người, rõ ràng có 4 người không giống, ở chung, giữ vững trận pháp vận chuyển, rõ ràng là mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận. Nguyên lai là bọn hắn. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra tí ti tinh quang. Nhưng mà sắc mặt hắn lại không có một chút biểu lộ, bởi vì bên ngoài ngũ đức chân nhân đang nhìn chăm chú lên tình hình nơi này. Hắn không muốn bị bọn hắn nhìn ra không đúng gì. Khương Tư Nam âm thầm truyền âm cho Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết đang kiệt lực ngăn cản, cơ hồ tràn đầy nguy cơ. Sư tỷ Thiên Cương đồng tử, trên mặt hai người các ngươi không cần có bất luận biểu lộ gì, ta đã tìm được mắt trận, một hồi nghe ta hiệu lệnh. Trong nội tâm Thiên Cương đồng tử chấn động. Không nghĩ tới tiểu tử này quả thật có chút bất phàm, thậm chí ngay cả mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận cũng có thể tìm được, nội tâm cuồng hỉ không thôi, nhưng mà trên mặt lại không đổi sắc, thúc dục ngọc phiến trên đỉnh đầu, phóng ra huyết quang ấm ánh, ngăn cản trận pháp chân long công kích. Long Ngưng Tuyết vốn là một tòa băng sơn, tự nhiên sẽ không có biểu lộ gì. Thiên Cương đồng tử, ngươi toàn lực công giết hư không ở phía tây 108 trượng cùng phương bắc 359 trượng, sư tỷ toàn lực công giết phía nam 130 trượng cùng phương đông 729 trượng, tốc độ phải nhanh. Khương Tư Nam vô cùng lo lắng truyền đến, hơn nữa hắn không cần suy nghĩ, lôi kéo Nghiêm Phong cùng Liễu Dung Dung, về phía đông cấp tốc lao đi. Oanh! Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết lập tức liền bạo phát, pháp lực toàn thân vô cùng cuồng bạo mang tất cả tứ phương đẩy ra trận pháp chân long công giết, lao về phía Khương Tư Nam nói, lập tức phân hóa kiếm quang, hung hăng oanh lên. Sư tỷ nhanh theo ta đi. Nghe được thanh âm của Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết không cần suy nghĩ cực tốc đi theo. Âm ấm. Bốn phương vị này đúng là mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận, nhưng mà mắt trận biến ảo vô hình thoáng qua tức thì, Khương Tư Nam cũng bắt được thời cơ tốt nhất, Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết cũng không có chút chần chờ, đây hết thảy đều ở trong nháy mắt hoàn thành, thương không chấn động, nước biển nổ tung, bốn phương vị huyết nhục bay tứ tung, bốn diệt thần vệ đồng thời từ trong hư không hiện thân, thân thể bảo toái, hồn phi phách tán. Mà toàn bộ luân hồi không gian bỗng nhiên trì trệ, trận pháp chân long giống như bị tháo nước, hóa thành ngũ sắc quang vũ, những diệt thần vệ khác cũng đều nhận lấy trận pháp cắn trả, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, trận hình đại loạn. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 483 thần bí ngọc phiến. Ngũ hành luân hồi đại trận ở trong nháy mắt đột nhiên hỏng mất. Cảnh tượng như vậy ở trong nháy mắt liền xảy ra, vốn năm trận pháp chân long áp chế Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết khổ không thể tả, muốn đại phát thần uy bắt hai người bọn họ, trong nháy mắt Thiên Cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết vậy mà đồng thời tìm được mắt trận, trực tiếp tàn nhẫn diệt sát bốn diệt thần vệ, phá vỡ đại tê, dơ, a, nơ, bê, hơ, o, nơ, gơ, tỏa. Nụ cười trên mặt Hạ U Chu Thanh còn có ngũ đức chân nhân lập tức đọng lại, ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trận pháp không gian bị phá vỡ, đại hải bên ngoài lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết bỏ chạy về phía đông, mà Thiên Cương đồng tử phía tây, vừa vặn cùng ngũ đức chân nhân đụng vào nhau. Thiên Cương đồng tử vốn bởi vì phá trận mà kinh hỉ, như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Lập tức liền dập tắt, một cỗ lửa giận vô danh xông lên, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt phảng phất như muốn phun lửa, nhìn về phía Khương Tư Nam xa xa gào thét một tiếng. Khương Tư Nam, ngươi cái tiểu tạp chủng này cũng dám gạt ta, ta sao con mẹ ngươi? Vừa rồi thời điểm Khương Tư Nam tìm được mắt trận, khẳng định cũng có thể chứng kiến cảnh tượng bên ngoài trận pháp, nhưng mà Thiên Cương đồng tử nhìn không tới a, cứ như vậy bị đẩy đi phá mắt trận phái Tây, mà phương hướng này đúng lúc là vị trí của Ngũ Đức chân nhân. Khương Tư Nam tắc cùng Long Ngưng Tuyết chạy trốn về phía phương Đông, vì chính là để cho Thiên Cương đồng tử lưu lại ngăn cản Ngũ Đức chân nhân. Nhưng mà chờ hắn hiểu được, đã chậm. Đám người Ngũ Đức chân nhân sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, căn bản không nghĩ ra đại trận vốn hào hào, làm sao sẽ đột nhiên tầm đó hỏng mất. Loại lửa giận này ở thời điểm nhìn thấy Thiên Cương đồng tử, lập tức liền đổ xuống. Oanh! Ánh mắt Kim Đức chân nhân âm trầm, một thân áo bào trắng hào quang sáng chói, phóng ra khí cơ lăng lệ ác liệt, cổ tay chặt chém, phảng phất như một thanh đao cương ngập trời, muốn tan vỡ vạn vật, mang theo khí tức tuyệt sát hết thảy. Sắc mặt Thiên Cương đồng tử đại biến, vội vàng thúc giục ngọc phiến trong huyết hải nguyên thần, hào quang ấm ánh, ngọc phiến phóng ra từng sợi hào quang thần bí, cùng Kim Đức chân nhân chạm vào nhau, bộc phát ra thần quang hoa mỹ. Tuy trường đao của Kim Đức chân nhân bị ngăn trở, nhưng mà Thiên Cương đồng tử cũng sắc mặt trắng bệch, nhận lấy lực phản chấn thật lớn, khóe miệng chảy xuống vết máu. Nhìn Kim Đức chân nhân còn muốn ra tay, Thiên Cương đồng tử vội hô. Chấm đáp, là Khương Tư Nam phát hiện mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận, tiểu tử này ngay cả ta cũng đùa nghịch, hiện tại các ngươi nên đuổi theo hắn, bằng không hắn sẽ chạy mất. Ánh mắt Kim Đức chân nhân âm trầm, lạnh giọng nói. Sự tình Khương Tư Nam không cần ngươi quan tâm, trong này cũng có một phần công lao của ngươi, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đức sư để lưu lại, ba vị sư để khác kính xin đuổi theo giết Khương Tư Nam, phải tất yếu bắt sống hắn và Long Ngưng Tuyết. Oanh! Theo Kim Đức chân nhân ra lệnh một tiếng, Thủy Đức chân nhân, Hỏa Đức chân nhân, Thổ Đức chân nhân đều nhẹ gật đầu, thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, đuổi giết đám người Khương Tư Nam. Trong tay Kim Đức chân nhân xuất hiện một thanh chiến đao linh khí tuyệt phẩm, tản ra mũi nhọn, phảng phất như có thể cắt liệt hư không, đao cương màu trắng chiếu rọi, vô cùng chói mắt, bảo quang ấm ánh, tản ra một loại sát cơ thuần túy. Mà một đức chân nhân cầm trong tay một thanh cổ kiếm, như một vũng thu thủy, hào quang sáng chói chói mắt, phía trên phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo mộc hư ảnh, ẩn ẩn tác động lấy thiên địa đại thế. Hai người lập tức liền vây Thiên Cương đồng tử lại, sát cơ tràn ngập. Sắc mặt Thiên Cương đồng tử đại biến, phiền muộn muốn thổ huyết. Trong nội tâm đối với ngũ hành thánh tông còn có Khương Tư Nam đều hận tới cực điểm, lúc này đây chẳng những Đông Hải Tam Thập Lục yêu ma chỉ còn mình hắn, hơn nữa hiện tại có nguy hiểm tính mạng. Tuy đều là đại năng thông thiên cảnh, nhưng mà Kim Đức chân nhân cùng Mộc Đức chân nhân tu vi chiến lực đều viễn siêu hắn, hắn căn bản không có khả năng chút nào. Ngũ hành thánh tông còn có Khương Tư Nam, ta nhớ kỹ các ngươi lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, thù này sớm muộn gì có một ngày ta cũng cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Trên mặt Thiên Cương đồng tử tràn đầy thần sắc oán độc, hắn gào thét một tiếng, trên người đột nhiên phóng ra huyết quang sáng chói, phảng phất như toàn thân thiêu đốt, khí tức tăng gấp 10 lần, như một đoàn liệt hỏa, thoạt nhìn cực kỳ dữ dị. Không tốt, thằng này muốn chạy trốn. Kim Đức chân nhân cùng Mộc Đức chân nhân nhìn nhau đều biến sắc, chiến đao cùng cổ kiếm phóng ra mũi nhọn sáng chói, đột nhiên chạm về phía Thiên Cương đồng tử. Oanh! Thiên Cương đồng tử đang thi triển một loại bí thuật, huyết dịch toàn thân thiêu đốt, có một loại nguyên khí huyết sắc rót vào ngọc phiến trên đỉnh đầu, ngọc phiến ông ông run lên, vốn trắng muốt không rảnh lập tức biến thành huyết sắc, tràn ngập ra chấn động kinh khủng, phảng phất như hư không cũng đang run động. Chiến đao màu trắng cùng thanh sắc cổ kiếm bị chấn động kinh khủng quét chúng, lập tức hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang nổ tung, phù văn phía trên trở nên có chút ảm đạm. Kim Đức chân nhân cùng Mộc Đức chân nhân khí huyết phiên cồn, ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam. đây là cái ngọc phiến gì, tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Gần kề chỉ là một góc ngọc phiến, thật không ngờ lợi hại như vậy, xem ra như là tàn phiến của chí bảo nào đó, nhất định phải đoạt được. Loại bảo vật này tuyệt đối là kinh thiên động địa, uy lực ngập trời. Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân nhìn nhau, đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Lúc này, huyết dịch trên người Thiên Cương đồng tử phảng phất như bị thiêu đốt hơn phân nửa, uy năng của ngọc phiến rốt cuộc bị kích phát ra. Hắn oán độc nhìn hai người, sau đó bị ngọc phiến tản mát ra huyết sắc quang mang bao vây, lập tức biến mất ở trong hư không. Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân thần sắc biến đổi, vội vàng tản ra lực lượng thần hồn bàng bạc, phát hiện vùng biển chung quanh vài nghìn dặm căn bản không có bất kỳ khí tức chí bảo chấn động, cũng không có thân ảnh của Thiên Cương đồng tử. Hắn lần này ít nhất trốn ra ngoài vạn dặm, ngay cả khí tức trên thân cũng trở nên như có như không, cuối cùng tán đi. Trong ánh mắt Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân đều lóe ra một tia ảo não, căn bản không có nghĩ đến Thiên Cương đồng tử vậy mà sẽ có chí bảo tàn phiến, nếu sớm biết rõ liền trước tiên bắt đối phương, cũng sẽ không để hắn trốn đi như vậy à. Đi bắt Khương Tư Nam. Hai người nhìn nhau, tay áo lập tức xoáy lên hạ cùng Chu Thanh, về phía xa xa cực tốc bay đi. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, Liễu Dung Dung, Nghiêm Phong chung một chỗ, bay nhanh về phía vô tận Đông Hải, sau lưng Thủy Đức Chân Nhân, Hỏa Đức Chân Nhân, Thổ Đức Chân Nhân sắp muốn đuổi theo, dù sao bọn họ đều là đại năng thông thiên cảnh, muốn đuổi kịp một đám thiếu niên anh thiên cảnh vẫn là rất dễ dàng. Khương Sư Đệ, ta biết rõ ngươi có biện pháp đào tẩu, không cần lo cho chúng ta. Ngươi đi mau, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, chỉ cần ngươi có thể đào tẩu, bọn hắn sẽ không làm gì chúng ta. Thanh âm của Long Ngưng Tuyết có chút dồn dập nói, trên khuôn mặt như băng xương bỗng nhiên dần hiện ra một loại kiên quyết. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Egypt phong chương 484 trốn hướng đại hải. Trên biển xanh thẳm, gợn sóng mãnh liệt, hơi nước tràn ngập, Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết, Liễu Dung Dung cùng Nghiêm Phong hóa thành bốn đạo thần quang, về phía xa chỉ bay nhanh. Sau lưng Ngũ Đức Chân Nhân như năm tòa thái cổ thần sơn, vô cùng nguy nga, khí tức bàng bạc, chộp về phía trước. Đại năng thông thiên cảnh, luyện ra nguyên thần, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đã có thể mượn một tia lực lượng thiên địa. Bởi vậy có được cực tốc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, có thể nói là một bước ngàn trượng. Vốn là mấy vạn trượng khoảng cách, sau một lát cũng chỉ còn lại có mấy ngàn trượng, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Sắc mặt Liễu Dung Dung cùng Nghiêm Phong đều cực kỳ tái nhợt, đại năng thông thiên cảnh uy áp quá cường đại, tựa như thái cổ thần sơn bàng bạc đập vào mặt, bọn hắn chỉ có thể kiệt lực thúc giục pháp lực toàn thân để cho tốc độ của mình nhanh một chút, lại nhanh một chút. Khương Tư Nam nghe được Long Ngưng Tuyết nói, cười nhạt một tiếng. Sư tỷ không nên gấp gáp, chờ một chút các ngươi đều theo sát ta. Ta có biện pháp mang mọi người ly khai nơi đây. Long Hoàng, chuẩn bị xong chưa? Tâm thần Khương Tư Nam chìm vào trong hồng mông tạo hóa tháp hỏi. Nếu như chỉ một mình ngươi, muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay, nhưng mà các ngươi khoảng chừng bốn người, ta là sợ thời điểm mở ra hư không chi môn, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao năm lão gia hỏa sau lưng kia tuy thực lực không được tốt lắm, nhưng mà phân loại ngũ hành, liên thủ chiến lực vô cùng cường đại, dùng thực lực của ta hôm nay chỉ sợ còn không cách nào đối kháng bọn hắn. Long Hoàng chậm rãi nói, tuy hắn rất cường đại, nhưng mà hôm nay chỉ còn lại có thân thể thần hồn, thi triển thần thông có rất nhiều hạn chế, càng huống chi hắn xa xa không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đám người Long Sư Tỷ đều là đồng môn của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn lưu lại chịu chết, nhất định phải dẫn bọn hắn cùng đi. Long Hoàng, ngươi mở ra hư không chi môn, ta nghĩ chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút, có lẽ không có vấn đề gì. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kiên quyết. Long Hoàng nhẹ gật đầu,

Nghe nói có người đã nhận được một kiện linh khí vương phẩm cường đại, cũng dựa vào nó trở thành một đời cường giả. Cũng có người nhận được một viên tiên đan, nuốt vào tu vi liền phá mấy trọng. Cũng có môn phái nhỏ tìm kiếm được một di tích, tăng cường nội tình tông môn, nhảy lên trở thành đại tông môn. Đương nhiên, nương theo cơ duyên vô tận tồn tại cũng có rất nhiều nguy hiểm, có người rơi vào trong cấm địa thân tử đạo tiêu, có người chết trong tay hoang thú cùng yêu tộc cường đại, ở trong Đông Hải mênh mông, không biết chôn cất bao nhiêu sinh linh. Hơn 10 ngày trôi qua, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết càng bay càng xa, ở trong biển rộng tu luyện, đánh chết hung thú không có linh trí nhưng mà lực lượng rất mạnh. Hấp thu thủy tinh hoa, đánh bóng pháp lực, cô đọng thân thể. Trong hơn 10 ngày, ngược lại coi như rất bình tĩnh, cả người Khương Tư Nam như một lỗ đen, ở trong biển rộng trắng trợn thôn phệ thủy linh khí, pháp lực trong cơ thể bành trướng như biển, lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần tới gần pháp thiên cảnh viên mãn. Khí tức của Khương Tư Nam càng ngày càng hơn cường đại, Long Ngưng Tuyết nhìn thấy, lại để cho trong nội tâm nàng khiếp sợ, đồng thời cũng đối với Khương Tư Nam tràn ngập tò mò. Thiếu niên thoạt nhìn thanh tú kia, phảng phất như cất giấu rất nhiều bí mật, bị một tầng sương mù bao phủ, để cho người nhìn không được muốn tìm kiếm đến tột cùng. Cảnh giới của Long Ngưng Tuyết đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, cả người lưu ly không sành, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thông thiên cảnh, nhưng mà một bước này không biết ngăn bao nhiêu người, coi như là Long Ngưng Tuyết thiên phú bất phàm, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tiếp tục đột phá. Muốn cô đọng nguyên thần, phảng phất như có được một tánh mạng khác, bản thân tinh khí thần viên mãn, hình thành nguyên anh. Mà nguyên anh muốn lột xác thành nguyên thần, nhất định phải lĩnh ngộ hư không chi lực, đi cảm thụ một tia không gian cấm kỵ kia, ở trong tối tăm câu thông thiên địa ký thác nguyên thần. Cho nên trong khoảng thời gian này, Long Ngưng Tuyết đại bộ phận thời gian đều là một mình một người xếp bằng ở trong biển rộng, cảm thụ đại hải mãnh liệt bành trướng, cũng thể ngộ đại hải yên lặng, muốn mượn cách này tìm kiếm một tia cơ hội đột phá của mình. Mười mấy ngày nay ở chung, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết cũng dần dần quen thuộc, tuy Long Ngưng Tuyết vẫn sắc mặt rất lạnh, cả người như một tòa băng sơn, nhưng mà đã không có không thể tiếp cận như vậy, có đôi khi cũng sẽ chỉ điểm Khương Tư Nam tu luyện. Già thiên bí thuật, thần tiêu chân lôi đạo còn có lục như thương long quyết. Ba loại thần thông bí thuật này là thần thông hôm nay Khương Tư Nam chủ tu, trong đó huyền bí cũng bắt đầu bị Khương Tư Nam từng điểm tìm hiểu. Một ngày này, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết ở trên đảo nhỏ, Khương Tư Nam vừa giết một yêu ngư dài hơn một trượng, toàn thân lân phiến sáng chói, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, hắn rửa yêu ngư sạch sẽ, gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng cá. Pháp lực chân hỏa bị hắn khống chế, lớn nhỏ tùy tâm, hỏa diễm sáng chói ở trong tay hắn dịu dàng ngoan ngoãn. Đối với trận đạo tông sư như Khương Tư Nam hôm nay mà nói, khống chế hỏa diễm nướng cá quả thực là đại tài tiểu dụng, cũng không lâu lắm, cả con cá liền trở nên vàng óng ánh chảy mỡ, thơm nức xông vào mũi. Nha thật thơm a, sư tỷ đến nếm thử. Khương Tư Nam ngửi thoáng một phát, mỉm cười. Kiếm quang lóe lên, cắt ra một khối thịt đưa cho Long Ngưng Tuyết. Cảm ơn. Long Ngưng Tuyết yên lặng nhận lấy, thanh âm như trước rất lạnh, nhưng lại có một loại chấn động khác thường. Vừa lúc đó, ánh mắt Long Ngưng Tuyết bỗng nhiên lóe lên, lập tức đứng lên nhìn về phương xa. Ầm ầm. Xa xa hơn 10 dặm, nước biển nổ tung. Gợn sóng ngập trời, thần quang sáng chói, hiển nhiên là có người đại chiến cực kỳ kịch liệt. Đi xem. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, đều minh bạch ý tứ trong mắt đối phương, bay về phía đó. Chỗ đó tuy đại chiến rất kịch liệt, nhưng mà từ phạm vi chấn động đến xem, bất quá là cường giả anh thiên cảnh chiến đấu. Cũng không có đại năng thông thiên cảnh xuất hiện, bởi vậy Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam cũng không lo lắng cái gì. Thời điểm bọn hắn tới gần, mới phát hiện thân ảnh song phương. Một bên là yêu quái đầu tôm thân người cùng đầu cua thân người, khoảng chừng 10 tên đều mặc chiến giáp ngân sắc, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, khí tức trên thân bất ngờ đạt đến anh thiên cảnh, đao thương trong tay chúng sắc bén, lóe ra hàn mang lành lạnh, sát khí bành trướng, mãnh liệt công giết hai ba thanh niên. Dĩ nhiên là Đông Hải yêu tộc. Long Ngưng Tuyết thốt ra. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 486 U Dương Ngọc Thụ. Đông Hải vô cùng mênh mông, ở chỗ sâu trong đại hải có rất nhiều sinh linh, hơn nữa trong biển rộng sinh cơ dồi dào, cơ duyên vô số, rất nhiều hoang thú tu luyện thành yêu chia làm Đông Hải yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc cường đại truyền thừa từ thượng cổ thần thú, nội tình thâm hậu, trong tộc đều có yêu vương tỏa chấn, uy chấn một phương, vô cùng cường đại. Hơn nữa Đông Hải yêu tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, người bình thường cũng không dám đắc tội, nhất là một ít yêu tộc tính tình hung tàn, ra thích giết chóc càng như vậy, tu chân giả bình thường đều tận lực tránh cùng bọn họ sinh ra xung đột. Trước mắt những yêu tộc kia, tục xưng lính tôm tướng cua, nhìn áo giáp trên người, khẳng định thuộc về một thế lực đại yêu tộc. Mà ba người bị bọn hắn vây công, bên trong một cái 27-28 tuổi, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn, tay cầm phi kiếm linh khí thất phẩm, kiếm quang như mưa, hành vân lưu thủy, xem bộ dáng là sử dụng một loại kiếm pháp thần thông. Mà hai người bên cạnh là thị vệ của hắn, toàn thân sát khí, đồng dạng là hai thanh phi kiếm tung bay, không ngừng đón đỡ đao thương chung quanh. Nhưng mà ba người bọn họ chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, chung quanh 10 lính tôm tướng cua từng cách đều không kém bọn hắn, ba người bọn hắn trái ngăn phải cản, trên người máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ, rất nhanh đã sắp chống đỡ không nổi. Vừa lúc đó, thanh niên anh tuấn chợt thấy Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết bay tới, con mắt lập tức sáng ngời hô lớn. Hai vị đạo hữu kính xin tương trợ thoáng một phát, tại hạ Ngọc Đỉnh Môn thiếu môn chủ U Dương Ngọc Thụ, xin hai vị cứu giúp, ta tất có hậu báo. Ngọc Đỉnh Môn đây là môn phái gì không có nghe nói qua a, sư tỷ chúng ta có cứu bọn họ không? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Ngọc Đỉnh Môn ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là một môn phái tu chân ở Đông Hải, những Đông Hải yêu tộc này thật bá đạo, vậy mà vây giết tu chân giả tộc ta tự nhiên không thể ngồi yên, ra tay đi. Long Ngưng Tuyết chậm rãi nói. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, hai người lập tức liền xuất động. Ông! Một đạo kiếm minh vang vọng trời cao, thần kiếm màu xanh ra trời như một ngân hà lập lòe. Lập tức chém về phía một đám lính tôm tướng cua, kiếm quang sắc bén, vô kiên bất tồi. Khương Tư Nam cũng cầm phong lôi kiếm trong tay, kiếm như phong lôi, nhanh chóng mà giữ sẵn, lập tức liền chém hai yêu quái nát bấy. Trong nháy mắt, hơn 10 lính tôm tướng cua lập tức chết 7-8 cái, chỉ còn lại có 6 lính tôm tướng cua trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng, chỉ vào Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết. Ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Các ngươi là người nào cũng dám ngăn cản Hắc Long phủ ta làm việc, chẳng lẽ chán sống sao? Nếu Hắc Long đại vương biết rõ, sẽ ăn hết bọn ngươi. Hắc Long phủ chưa nghe nói qua. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, tay cầm trường kiếm phiêu nhiên rơi xuống, cùng Long Ngưng Tuyết đứng chung một chỗ, khí cơ tập trung vào 6 lính tôm tướng cua cuối cùng. Khiến chúng nó như rơi băng uyên, động cũng không dám động. Hơn 10 lính tôm tướng cua, phần lớn là anh thiên cảnh sơ kỳ, tại sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết? Coi như là Khương Tư Nam, dùng không được bao lâu cũng có thể giết sạch chúng. Ngọc Đỉnh Môn thiếu môn chủ U Dương Ngọc Thụ còn có hai thủ hạ bên cạnh nuốt vào mấy viên linh đan chữa thương, vẻ mặt cảm kích đi tới. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu mạng, U Dương Ngọc Thụ vô cùng cảm kích. U Dương Ngọc Thụ thi lễ một cái, ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Long Ngưng Tuyết lập tức liền chấn kinh. Thế gian sao có thể có tiên tử siêu phàm thoát tục như thế? U Dương Ngọc Thụ vừa rồi không có chú ý, bây giờ nhìn đến dung mạo của Long Ngưng Tuyết. Lập tức liền giật nảy mình, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Trong đầu của hắn tất cả đều là khuôn mặt tinh xảo của Long Ngưng Tuyết, còn có thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây dại. Thẳng đến Long Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày, hai thủ hạ bên cạnh U Dương Ngọc Thụ chứng kiến thiếu gia nhà mình xấu mặt, đẩy hắn thoáng một phát, lúc này U Dương Ngọc Thụ mới phản ứng qua, liền vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Khương Tư Nam thấy một màn như vậy, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Long Ngưng Tuyết thật sự là quá đẹp, để cho từng người nhìn thấy nàng đều khiếp sợ không thôi, chớ đừng nói chi là thiếu môn chủ một môn phái nhỏ. U Dương đạo hữu, các ngươi làm sao sẽ bị hơn 10 lính tôm tướng cua này đuổi giết, còn có Hắc Long Phủ này là địa phương nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói, bắt đầu nói sang chuyện khác. Không dối gạt hai vị đạo hữu, ba người chúng ta đều thuộc về Tam Tiên Đảo Ngọc Đỉnh Môn, cách nơi này vài nghìn dặm, mấy ngày trước ở chỗ sâu trong Đông Hải tìm được một cây linh dược, kết quả bị những lính tôm tướng cua này nhìn thấy, một đường đuổi giết đến tận đây, nếu không phải hai vị đạo hữu cứu giúp, chúng ta liền nguy hiểm về phần Hắc Long Phủ. U Dương Ngọc Thủ khẽ cười nói, thân hình hắn cao lớn, tướng mạo rất anh tuấn, trên mặt treo cười ôn hòa, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi trộm Hắc Long Thảo của Hắc Long Phủ chúng ta, lại vẫn nói là ngươi tìm được nhân loại, quả nhiên là vô sỉ. Một hà quái giận dữ hét, trực tiếp cắt đứt hắn nói. U Dương Ngọc Thủ phảng phất như không có nghe được hắn nói chuyện, tiếp tục nói. Hắc Long Phủ là một thế lực yêu tộc, ở Đông Hải xưng bá một phương, thực lực rất cường đại. Hắc Long Đại Vương là Hắc Long Phủ phủ chủ, nghe nói đã là yêu vương, hết sức lợi hại. Hắc Long Phủ ngày thường cực kỳ hung hăng càn quấy, giết rất nhiều tu chân giả nhân loại chúng ta, có thể nói là một trong các thế lực yêu tộc căm thù nhân tộc nhất. A là như thế. Khương Tư Nam từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Xem ra Hắc Long Phủ là một thế lực yêu tộc rất cường đại, về phần U Dương Ngọc Thủ nói mình tìm được linh dược, hay trộm Hắc Long Phủ đều không sao cả, mấu chốt nhất là Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết xếp những lính tôm tướng cua này đã đắc tội với Hắc Long Phủ. Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam nhìn nhau đều lập tức ra tay, kiếm quang ngập trời, mênh mông đung đưa, lập tức xếp chết 6 lính tôm tướng cua còn lại. Như đã đắc tội Hắc Long Phủ, vậy không thể lưu lại mấy tiểu yêu này đi mật báo, vẫn là tất cả đều giết thì tốt hơn. Chúng ta cứu ngươi, vì nể tình ngươi là nhân tộc tu chân giả, hơn nữa nhìn ngươi coi như người chính đạo tiên môn, không phải tà ma ngoại đạo, không cầu ngươi báo đáp cái gì, ngươi đi nhanh đi. Khương Tư Nam nhìn U Dương Ngọc Thủ nói, sau đó liền chuẩn bị cùng Long Ngưng Tuyết ly khai. Chậm đã. Thanh âm U Dương Ngọc Thủ vang lên, hắn vội vàng đi tới, vụng trộm liếc nhìn Long Ngưng Tuyết, trong ánh mắt hơi không xem xét kỹ hiện lên một tia mê luyến, đối với hai người khẽ cười nói. Hai vị đạo hữu, bất kể như thế nào là các ngươi cứu được tại hạ, dù hai vị thi ăn không cần hồi báo, nhưng trong nội tâm tại hạ vẫn bất an, cả gan thỉnh cầu hai vị tiến về Ngọc Đỉnh Môn làm khách. Không biết như thế nào. U Dương Ngọc Thủ sợ Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết không đáp ứng, tiếp tục nói. Hai vị đạo hữu tu vi xem ra đều đạt đến bình cảnh, Tam Tiên Đảo ta có một bí cảnh kỳ diệu, đối với vượt qua ải có chỗ tốt rất lớn, nếu hai vị tiến về Tam Tiên Đảo, ta nhất định cầu cha ta mở ra bí cảnh để cho hai vị đạo hữu tiến vào trong đó tìm hiểu, coi như là tại hạ báo đáp ăn cứu mạng của hai vị. Thanh âm của U Dương Ngọc Thủ rất thành khẩn, một bộ quân tử, Khương Tư Nam trong lúc nhất thời có chút trầm ngâm. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt phong chương 487 Ngọc Đỉnh Môn. Mười mấy ngày nay, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết phi hành về phương Đông, không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm, có thể nói đã đến chỗ sâu trong Đông Hải, tới một vùng biển không biết tên. Ở đây coi như là Đại La Thiên Tông cũng không có ghi lại, có thể nói là địa bàn của Đông Hải yêu tộc, cho nên bọn hắn đối với nơi này một chút cũng không biết. Mấy lính tôm tướng cua kia đến từ Hắc Long Phủ, phủ chủ Hắc Long Đại Vương dĩ nhiên là một yêu vương, coi như là trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra rất nhiều áp lực, cho nên hắn cảm giác cần phải biết rõ tình huống hải vực này, mới có thể tiếp tục ở đây tìm kiếm cơ duyên. Mà Ngọc Đỉnh Môn là môn phái tu chân nhân tộc, không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt. Khương Tư Nam đối với Long Ngưng Tuyết khẽ cười nói. Sư tỷ, U Dương đạo hữu đã thỉnh tình mời, không bằng chúng ta đi Tam Tiên Đảo một chuyến coi như là hiểu rõ tình hình hải vực này thoáng một phát. Long Ngưng Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tốt. Chứng kiến hai người đáp ứng, U Dương Ngọc Thụ lập tức vui mừng, phân phó thủ hạ xử lý thi thể mười mấy lính tôm tướng cua kia thoáng một phát, liền mang theo hai người bay về phía Tam Tiên Đảo. Dọc theo con đường này nghe U Dương Ngọc Thụ giới thiệu, Khương Tư Nam đối với hải vực này cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ, ở đây xác thực có thể nói thuộc về chỗ sâu trong Đông Hải, khắp nơi đều là địa bàn yêu tộc, giống như Hắc Long Phủ thuộc về bá chủ của hải vực này thống lĩnh ước vạn dặm hải vực. Mà thế lực tu chân giả nhân tộc thì rất yếu, chỉ có lẻ tẻ mười mấy tông môn tu chân, thực lực đều không tính mạnh, chỉ có thể coi là đại tông môn. Trong tông môn có đại năng thông thiên cảnh tỏa chấn, nhưng mà không có vương giả. Trên Tam Tiên Đảo có ba đại tông môn: Kim Đỉnh Môn, Ngân Đỉnh Môn cùng Ngọc Đỉnh Môn, ngày bình thường chống cự yêu tộc, tìm kiếm bảo vật trên biển, hơn nữa dùng cách này đến tu luyện. Ba đại tông môn thực lực tương đương, đều xem như môn phái kiếm tu, lực công kích vô cùng cường đại, ở trong thế lực nhân tộc tu chân giả nơi đây coi như là tồn tại rất cường đại. Chỉ cần không có vương giả, dù gặp được nguy hiểm gì, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết cũng có thể dựa vào không gian chi môn đào thoát, đây chính là chỗ dựa để hắn dám đến Ngọc Đỉnh Môn. Giới thiệu tình hình nơi này thoáng một phát, U Dương Ngọc Thủ có chút ít tò mò hỏi. Hai vị đạo hữu thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vậy mà đã có tu vi như thế, có thể thấy được thiên phú siêu phàm, nhất định là đệ tử đại tông môn, không biết hai vị đến từ môn phái nào. Tuy U Dương Ngọc Thủ đang nói chuyện, nhưng mà ánh mắt vẫn liếc trộm Long Ngưng Tuyết đối với vị tiên tử phong hoa tuyệt đại kia, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là mê luyến. Long Ngưng Tuyết không nói gì, như trước rất lãnh đạm, tản mát ra một cỗ khí tức cử nhân xa ngoài ngàn dặm. Khương Tư Nam thấy thế khẽ mỉm cười nói. U Dương đạo hữu, sư tỷ của ta bởi vì tu luyện công pháp, tính cách hơi lạnh lùng, hai người chúng ta không có môn phái, đi theo sư tôn ta tu luyện, lúc này đây cũng là đi ra tìm cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp liền đi tới hải vực này. Khương Tư Nam cũng không nói mình là đệ tử Đại La Thiên Tông, dù sao người ngũ hành Thánh Tông giờ phút này vẫn còn khắp nơi lùng bắt hai người bọn họ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. A có thể dạy ra đệ tử thiên tài như Khương Huyên để cùng Long Cô Nương, lệnh sư nhất định là một vị tuyệt thế cao nhân. U Dương Ngọc Thủ khẽ cười nói. Rồi chứng kiến Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đơn giản tầm đó liền chém giết 10 lính tôm tướng cua, phần chiến lực này quả thực khủng bố, nhất là Khương Tư Nam bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ, chém giết cường giả yêu tộc anh thiên cảnh, như chém dưa thái rau, để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. U Dương Ngọc Thủ vốn cho rằng mình hơn 20 tuổi đạt tới anh thiên cảnh sơ kỳ, đã tính toán có thiên tư siêu phàm. Nhưng mà cùng hai vị này so sánh, mình còn kém không phải nhỏ tí tẹo. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, lưng cõng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn rất có ba phần khí chất kiếm tiên, nhưng mà hết lần này tới lần khác Long Ngưng Tuyết đối với hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, để cho trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Tam Tiên Đảo cách nơi đây vài nghìn dặm. Mấy người đều toàn lực khởi hành, gần kề chỉ dùng hơn một canh giờ, liền thấy được một hòn đảo linh khí tràn ngập, xanh tươi tốt. Chỗ đó là Tam Tiên Đảo. Ánh mắt U Dương Ngọc Thủ sáng ngời, khẽ cười nói. Tam Tiên Đảo thoạt nhìn rất khổng lồ, như một tiểu đại lục chiếm giữ ở trên biển, trên đảo đỉnh núi Thanh Tú, mây mù lượn lờ, mọc khắp cổ thụ che trời, còn có linh dược tiên đằng ấm ánh lập lòe, thoạt nhìn tựa như tiên gia thánh địa. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đi theo U Dương Ngọc Thụ, xuyên thẳng vân tiêu rơi xuống trên một ngọn núi, đây là một mảnh kiến trúc khổng lồ, cung điện mọc lên san sát như rừng quỳnh lâu ngọc vũ, lóe ra tiên quang hoa mỹ. Chứng kiến bọn người U Dương Ngọc Thụ, mười đệ tử trẻ tuổi thân bối trường kiếm bay lên chào, trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc hưng phấn. Thiếu môn chủ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, hai ngày nay môn chủ rất lo lắng, ngài nhanh đi gặp hắn a. Chả ta. U Dương Ngọc Thủ sững sờ, gật đầu nói. Cũng được, lúc này đây ta đi lâu như vậy, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cực kỳ lo lắng, ta đi gặp hắn. Hai vị này là khách quý của Ngọc Đỉnh Môn chúng ta, an bài bọn họ đến Phượng Lâm Uyển, hào hào chiêu đãi, không thể lãnh đảm. Nói xong U Dương Ngọc Thủ lại có chút áy náy nhìn Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nói. Khương huyên đệ, Long cô nương, ta đi trước gặp cha ta thoáng một phát, sau đó sẽ dẫn kiến cho các ngươi, bí cảnh kia cũng sắp mở ra, đến lúc đó nhất định phải đưa cho hai vị hai danh ngạch. U Dương huyên xin cứ tự nhiên. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, Long Ngưng Tuyết như cũ rất lãnh đạm, đi theo đệ tử Ngọc Đỉnh Môn về phía Phượng Lâm Uyển. Ngọc Đỉnh Môn chiếm cứ phía Nam Tam Tiên Đảo, phương viên vài trăm dặm, tuy không bằng Đại La Thiên Tông, nhưng mà cũng không thể khinh thường, sơn mạch phập phồng không ngớt, ngọn núi như kiếm tùy ý có thể thấy được, bảo dược cổ thụ quỳnh lâu ngọc vũ, không một không hiển lộ rõ nội tình của Ngọc Đỉnh Môn. U Dương Ngọc Thủ đáp mây bay qua từng ngọn núi, cuối cùng rơi vào một đỉnh núi hùng vĩ, chỗ đó vân hải mờ ảo, có một đại điện cổ xưa, cũng là địa phương của Ngọc Đỉnh Môn môn chủ. Đại điện phong cách cổ xưa mà hùng vĩ, vách tường pha tạp, phảng phất như có kiếm quang sáng chói lượn lờ, U Dương Ngọc Thụ nhìn hai đồng tử trước đại điện mỉm cười cất bước đi vào. Ngọc Thụ, ngươi trở lại rồi đi tìm Hắc Long Thảo vậy mà hao phí thời gian dài như vậy, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Một thanh âm già nua, hơi kinh hỉ truyền đến. Trong đại điện có hai người, bên trong một cái mặt đạo bào thanh sắc, khuôn mặt già nua mà uy nghiêm, dáng người khôi ngô, ngồi ở chỗ kia như một hung thú ẩn núp, khí tức như uyên như biển, nhất là đôi mắt, hào quang sáng chói như tuyệt thế kiếm quang, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm người. Lão giả đạo bào này, dĩ nhiên là một đại năng thông thiên cảnh. Một cái khác thì là đồng tử mặt huyết sắc đạo bào. Xem ra giống như hài đồng 8-9 tuổi, phấn điêu ngọc mài, nhưng mà trong ánh mắt có hào quang hung ác bạo ngược, để cho người không rét mà run, giờ phút này khí tức toàn thân rất suy yếu, nhất là sắc mặt yếu ớt, phảng phất như nhận lấy trọng thương. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra đồng tử kia là Thiên Cương đồng tử, không nghĩ tới đào thoát ngũ hành thánh tông ngũ đức chân nhân đuổi giết. Đi tới Tam Tiên Đảo, tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt phong chương 488 thân phận tiết lộ. U Dương Ngọc Thủ phảng phất như nhìn thấy Thiên Cương đồng tử xuất hiện ở chỗ này một chút cũng không ngoài ý, khẽ mím cười nói. Phụ thân đại nhân Thiên Cương sư thúc, Hải Nhi năm ngày trước tiến đến Hắc Long phủ trộm lấy Hắc Long Thảo, nguyên lai tưởng rằng rất thuận lợi. Ngày đó liền phản hồi, nhưng mà không nghĩ tới Hắc Long Thảo dược viên trông coi xâm nghiêm, Hải Nhi cũng phí hết khí lực thật lớn mới trộm lấy 3 gốc Hắc Long Thảo, nhưng mà cũng bị những lính tôm tướng cua thủ vệ kia một đường đuổi giết, may mắn được hai vị đạo hữu nhân tộc tương trợ, ta mới có thể trốn về. Hắn đem chuyện xảy ra mấy ngày nay từ đầu chí cuối nói một lần. Lão giả bận đạo bào kia đúng là Ngọc Đỉnh Môn môn chủ, cũng là phụ thân của U Dương Ngọc Thủ U Dương Lâm, gật đầu nói. Hắc Long Thảo là linh dược chỉ Hắc Long Phủ mới có, mặc dù chỉ là linh dược cửu phẩm, nhưng mà tích chứa một tia chân long chi lực, là linh dược chữa thương vô thượng. Hắc Long Phủ sao sẽ phái nhiều người như vậy trông coi, thật sự là kỳ quái. Bất quá có thể được 3 gốc Hắc Long Thảo đúng không dễ,

U Dương Ngọc Thủ nghĩ nghĩ nói. Phụ thân đại nhân, sư thúc, ta đã đáp ứng bọn hắn để cho bọn hắn tiến vào bí cảnh tu luyện. Nói như vậy, ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Bí cảnh. Trong nội tâm U Dương Lâm khẽ động. Bí cảnh một không gian kỳ dị của Tam Tiên Đảo ta, linh khí dồi dào, hơn nữa ẩn chứa một tia thuần dương chi khí, đối với vượt qua ải đột phá có chỗ tốt rất lớn, chỉ có điều trong đó linh khí cực kỳ cuồng bạo, cũng không thích hợp thời gian dài tu luyện, chỉ có thể dùng làm vượt qua ải, đối với đột phá đến Pháp Thiên Cảnh cùng Anh Thiên Cảnh đều có trợ giúp rất lớn, nhưng mà đối với Anh Thiên Cảnh viên mãn cô đọng nguyên thần, sẽ không có tác dụng lớn như vậy rồi. Ta xem có thể, dù tiến vào bí cảnh ngắn ngủn vài ngày, bọn hắn cũng không thể nhảy ra bọt sóng, ngược lại có thể che giấu thân hình của bọn hắn, đã có thể kéo bọn hắn, lại không cho người Kim Đỉnh Môn cùng Ngân Đỉnh Môn phát hiện. Như vậy đi, Ngọc Thụ, bí cảnh nhất định phải có Ngọc Đỉnh lệnh của ta mới có thể mở ra. Ngươi cầm Ngọc Đỉnh lệnh của ta, để vào 10 viên linh thạch tuyệt phẩm, có lẽ đầy đủ bọn hắn tu luyện nửa tháng thời gian. Thiên Cương đồng tử cũng ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói. U Dương đạo hữu biện pháp này tốt, bí cảnh kia ta cũng đã nghe nói, đối với tu chân giả cấp thấp hữu dụng, đối với anh thiên cảnh trở lên tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, để cho bọn hắn ở bên trong ngốc 10 ngày nửa tháng coi như là biến tướng nhốt lại a. U Dương Ngọc Thụ từ chỗ U Dương Lâm đó tiếp nhận một lệnh bài màu trắng, quay người hưng phấn rời đi. Chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông chập chập chập, hai người bọn họ đã nhất định phải chết. Ta có thể cầu phụ thân cùng sư thúc ban long ngưng tuyết cho ta, nhân gian tuyệt sắc như vậy, toàn bộ Tam Tiên Đảo cũng tìm không thấy một cái, dọc theo con đường này nàng cao ngạo như vậy, nhìn cũng không nhìn bổn thiếu gia, ta ngược lại muốn nhìn đến lúc đó, ngươi làm sao ở dưới thân bổn thiếu gia rên rỉ cầu xin tha thứ. U Dương Ngọc Thụ lạnh lùng cười cười, trên mặt lộ ra dâm tà. Trước kia hắn còn có chút kiêng kỵ thân phận của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết. Hôm nay lại không cố kỵ chút nào rồi, ý nghĩ trong lòng lập tức bại lộ ra. Phượng Lâm Uyển là chỗ Ngọc Đỉnh Môn tiếp khách nhân tôn quý nhất. Ở đây trúc lâm đẹp và tĩnh mịch, phi bộc suối chảy, mấy tòa trúc lâu thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Ánh mắt của Khương Tư Nam mở ra, lộ ra một tia lánh mang. Thiên Cương đồng tử, vậy mà ở chỗ này các ngươi đang muốn đối phó chúng ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thời điểm U Dương Ngọc Thủ đi gặp Ngọc Đỉnh Môn môn chủ U Dương Lâm, lúc ấy trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lại để cho Long Hoàng dùng một tia nguyên thần bám vào trên người U Dương Ngọc Thủ. Dùng cảnh giới của Long Hoàng, bọn hắn căn bản phát hiện không được, cho nên tự nhiên liền gặp được Thiên Cương đồng tử cùng U Dương Lâm, cũng đã nghe được bọn hắn mưu đồ bí mật. Nhất là cuối cùng nghe được cách nghĩ của U Dương Ngọc Thụ, muốn mưu đồ Long Ngưng Tuyết, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia sát cơ. Sư tỷ, người quen biết cũ của chúng ta Thiên Cương đồng tử, cũng ở trên Tam Tiên Đảo. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đối diện Long Ngưng Tuyết xếp bằng ở trên bồ đoàn, nghe được Khương Tư Nam nói xong, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang lạnh như băng, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ thấp. Chúng ta trực tiếp đi giết Thiên Cương đồng tử, sau đó rời nơi đây, chỉ bằng một thông thiên cảnh sơ kỳ U Dương Lâm, ngăn không được chúng ta. Thanh âm của Long Ngưng Tuyết đằng đằng sát khí, dù tính cách nàng đạm mạc, giờ phút này cũng nhìn không được phẫn nộ, bất kể như thế nào hai người bọn họ cuối cùng là cứu được U Dương Ngọc Thụ, nhưng mà đôi phụ tử này lang tâm cẩu phế, trong nháy mắt liền quên tất cả, còn muốn mưu đồ hai người bọn họ. Khương Tư Nam vội vàng ngăn cản nàng, cười nhạt nói. Sư tỷ, hiện tại còn không phải lúc, vừa rồi nghe bọn hắn nói trên Tam Tiên Đảo còn có một Tam Tiên Lão Tổ. Rất có thể là một đại năng tuyệt đỉnh, dù không phải vương giả, cũng khẳng định hết sức lợi hại, giết Thiên Cương đồng tử không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngay cả chúng ta cũng chết chỗ này. À vậy Khương sư để có biện pháp nào? Sư tỷ, bí cảnh kia hình như là một không gian nguyên khí, ta xem chúng ta không bằng tương kế tựu kế, trước giả ý tiến vào bí cảnh, chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác, sau đó thừa dịp thiên cương đồng tử chữa thương, giết hắn trở tay không kịp, giết hắn xong, chúng ta liền ly khai nơi đây, như thế nào? Khương Tư Nam nói ý nghĩ của mình, hơn nữa hắn đối với bí cảnh kia cũng rất tò mò, Long Hoàng cũng nói cho hắn biết, có thể đi loại không gian bí cảnh này nhìn, nói không chừng có thể tìm được cơ duyên nào đó. Long Ngưng Tuyết trầm ngâm một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Quả nhiên không lâu lắm, U Dương Ngọc Thụ vẻ mặt mỉm cười đi tới trong Phượng Lâm Uyển. Khương huyên đệ, Long cô nương, vì báo đáp ăn cứu mạng của các ngươi, cha ta đã đáp ứng cho các ngươi tiến vào bí cảnh tu luyện, chỉ là hắn bây giờ còn đang bế quan, để cho ta trước mang bọn ngươi đi bí cảnh, chờ sau khi đi ra lại cùng các ngươi tương kiến. U Dương Ngọc Thủ nói rõ ý đồ đến, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý. Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, nhưng mà biểu hiện vẫn treo nụ cười ôn hòa, lộ ra rất kinh hỉ, vội vàng nói. Chúng ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, bí cảnh này chân quý như thế, chúng ta làm sao không biết xấu hổ đoạt cơ duyên của Ngọc Đỉnh Môn các ngươi. Bất quá nhìn U Dương huynh một mảnh thành ý, hai người chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi, đa tạ. Đâu có so sánh với ăn cứu mạng, bí cảnh này lại không coi vào đâu. Hiện tại ta liền mang hai vị đi. Nghe được Khương Tư Nam đáp ứng, trong nội tâm U Dương Ngọc Thủ vui vẻ, cười nở hoa. Tốt, kính xin U Dương huynh dẫn đường. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, đều âm thầm nhẹ gật đầu, đi theo U Dương Ngọc Thủ ra Phượng Lâm Uyển. Bí cảnh nghe nói là một không gian bí cảnh lúc thượng cổ liền lưu lại, bên trong linh khí dồi dào, ngưng tụ thành linh vụ cùng linh dịch, nghe nói còn có cửu dương chi khí tồn tại, chỉ là rất thưa thớt, bên trong linh khí cực kỳ cuồng bạo, người bình thường đi vào tối đa một tháng phải đi ra, nếu không sẽ bị những linh khí cuồng bạo kia tổn thương kinh mạch. Nhưng mà người tiến vào bí cảnh tu luyện từng cách đều có thể đạt được thu hoạch thật lớn, cảnh giới tăng lên, nhất là chân thiên cảnh viên mãn cùng pháp thiên cảnh viên mãn, có năm thành nắm chắc có thể ở bên trong trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Nhưng mà bí cảnh mở ra cũng rất khó khăn, chỉ có ba lệnh bài phân biệt nắm giữ ở trong tay Kim Đỉnh Môn, Ngân Đỉnh Môn cùng Ngọc Đỉnh Môn tam đại môn chủ, mỗi một lần mở ra đều chỉ có thể vào hai người, còn cần linh thạch tuyệt phẩm gia trì, mà tiếp theo mở ra liền phải chờ tới một năm sau. Cho nên bí cảnh này có thể nói là địa phương đệ tử cấp thấp của ba đại tông môn mong đợi nhất. U Dương Lâm coi như là bỏ hết cả tiền vốn, thoáng cách liền đưa ra hai danh ngạch. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezit Phong chương 490 linh khí cuồng bạo. Ngọc Đỉnh Môn Linh Sơn Thanh Tú tiên vụ lượn lờ, đi theo U Dương Ngọc Thủ bay qua vài linh sơn, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết rơi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc có một tế đàn phong cách cổ xưa. Hiện lên hình vuông cao 9 trượng, rộng 9 trượng, dài 9 trượng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Trên tế đàn có một cửa đá, điêu khắc lấy vân văn phượng triện cực kỳ thần bí. Hai vị đạo hữu, nơi này chính là tế đàn mở ra bí cảnh. Trong bí cảnh linh khí cực kỳ dồi dào, ở thời gian càng lâu, hiệu quả tu luyện càng tốt. Hy vọng hai vị ở chỗ này tu vi đều có thể đạt được đột phá. Trên mặt U Dương Ngọc Thủ treo dáng tươi cười nhàn nhạt, chậm rãi đi lên tế đàn, hắn lấy Ngọc Đỉnh lệnh khảm lên, sau đó theo thứ tự để vào 10 viên linh thạch tuyệt phẩm ấm ánh lập lòe, lập tức cả tòa tế đàn khẽ run, một đạo khí tức không hiểu tràn ngập ra. Cửa đá đột nhiên đại phóng hào quang, bạch quang rừng rực mà chói mắt, cửa đá tạo thành một thông đạo thông hướng một không gian không biết. Long Hoàng, như thế nào? Khương Tư Nam hỏi. Không có nguy hiểm, trong này là một tiểu không gian, linh khí cực kỳ cuồng bạo, nhưng lại có một tia cửu dương chi khí, thoạt nhìn có chút không đơn giản. À, chờ ta đi vào tinh tế điều tra thoáng một phát. thanh âm Long Hoàng có chút kinh ngạc truyền đến. Vậy tốt, ngươi phân ra một tia nguyên thần đi theo U Dương Ngọc Thụ, xác minh tình hình của Ngọc Đỉnh Môn, còn có địa phương Thiên Cương đồng tử bế quan, cẩn thận một chút, không nên để phát hiện. Yên tâm đi, bọn hắn tu luyện trăm năm nữa cũng phát hiện không được bổn hoàng. Trong nội tâm Khương Tư Nam quyết định, nhìn U Dương Ngọc Thụ trên mặt hiện ra vẻ cảm kích nói. Đa tạ U Dương huynh, ta cùng sư tỷ vô cùng cảm kích. U Dương Ngọc Thụ hơi không xem xét kỹ nhìn thoáng qua Long Ngưng Tuyết, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, sau đó ngẩng đầu thành khẩn nói với hai người. Khương huyên để sao lại nói như vậy, bất quá là một bí cảnh mà thôi, kém xa ăn cứu mạng của các ngươi, mau vào đi. Khương Tư Nam gật đầu cười, ai cũng không có phát giác một tia chấn động kỳ dị từ trên người Khương Tư Nam bay ra, bám vào trên người U Dương Ngọc Thụ, sau đó hắn và Long Ngưng Tuyết cất bước vào trong cửa đá. Oanh! Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết vừa tiến đến, liền cảm giác được khí tức cuồng bạo đập vào mặt, bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa tràn đầy linh vụ, thậm chí dưới chân có một tầng hơi mỏng, tất cả đều là linh khí hóa lỏng thành linh dịch tinh thuần nhất, trong không gian này tràn đầy linh khí cuồng bạo. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, lập tức một tia linh khí màu trắng chui vào trong miệng hắn, sau đó tứ tán ra tràn ngập tứ chi của hắn táo bạo mà rừng rực. Như từng đoàn linh khí chi hỏa. Thiên địa linh khí, yêu khí, ma khí, mơ dương sát khí, lôi đỉnh nguyên khí, phong nguyên khí, cửu dương chi khí. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là địa phương nào, tại sao có thể có linh khí phong bạo lộn xộn như thế? Thanh âm Long Hoàng vô cùng kinh ngạc truyền đến. Khương Tư Nam cũng gật đầu nói. Trách không được người bình thường ở chỗ này không thể vượt qua một tháng, linh khí hỗn tạp như thế, nhất định phải tinh lọc mới có thể hấp thu, thời gian dài rất có thể sẽ tổn thương kinh mạch. Toàn thân Khương Tư Nam dâng lên hào quang, hỏa diễm kim sắc lưu chuyển, những linh khí hỗn tạp bị hấp thu đến kia, lập tức liền bị ngọn lửa rèn luyện, hình thành linh khí tinh thuần nhất bị hắn hấp thu. Hơn nữa pháp lực của Khương Tư Nam không có thuộc tính, có tính thôn phệ cùng lực đồng hóa rất mạnh, vô luận là linh khí, ma khí hay yêu khí, tất cả đều có thể hấp thu, cuối cùng hóa thành pháp lực kim sắc tinh khiết. Thần hồn của hắn phóng thích ra, phát hiện không gian này chỉ có phương viên hơn 10 dặm, tất cả đều là một mảnh sương mù mênh mông, mắt thường không thể nhìn. Dưới chân như một cái ao ẩn chứa linh dịch khổng lồ, ở chỗ này nhìn không tới thiên, nhìn không tới địa, chỉ là một mảnh hỗn hỗn độn độn. Trong ánh mắt Long Ngưng Tuyết cũng hiện lên một tia kỳ dị, Khương Tư Nam chứng kiến những linh khí hỗn tạp kia thời điểm tới gần Long Ngưng Tuyết, lập tức liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, sau đó từ trong đó bị rút ra một tia khí lưu màu ngà sữa, tản ra chí dương chi khí, thần thánh mà không rảnh chui vào trong cơ thể Long Ngưng Tuyết. Đó là thuần dương chi khí. Khương Tư Nam hỏi. Sư tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Long Ngưng Tuyết tay áo bồng bềnh, ở trong linh vụ mịt mờ càng nhiều vài phần thần bí, con ngươi nàng như đại hải thanh tịnh, trên người có một loại chấn động kỳ dị lưu chuyển. Cảm giác thật kỳ diệu. Nhiều linh khí hỗn tạp như vậy đan vào cùng một chỗ, ngược lại có một loại lực lượng để cho người nhìn thấu tâm linh, với ta mà nói tác dụng không lớn, bất quá thuần dương chi khí trong những linh khí này, ngược lại có thể đánh bóng pháp lực của ta, đối với ngươi có lẽ có tác dụng rất lớn, nhìn xem có thể mượn nó đột phá hay không. Thanh âm của Long Ngưng Tuyết phiêu miêu, trong ánh mắt có một tia chờ mong, tuy Khương Tư Nam vừa đột phá không lâu, nhưng mà bí cảnh này xác thực là một cơ duyên chi địa, đối với cường giả dưới anh thiên cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng cảm giác ở đây đối với ta có lẽ có chút tác dụng, bất quá không gian này rất thần bí, thậm chí có nhiều linh khí hỗn tạp như vậy đan vào, xem ra không giống bình thường. Ta phát giác bí cảnh này chỉ có hai người chúng ta, xem ra Kim Đỉnh Môn cùng Ngân Đỉnh Môn cũng không có người tiến đến. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, Hắn nghĩ nghĩ khẽ mỉm cười nói. Sư tỷ, bây giờ chúng ta ở đây tu luyện 2 ngày, ta nghĩ biện pháp dò xét chỗ của Thiên Cương đồng tử, chờ hắn bế quan chữa thương, chúng ta liền một lần hành động giết ra ngoài, sau đó rời đi Tam Tiên Đảo, như thế nào? Long Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu. Hết thảy do Khương Sư để làm chủ. Trong lòng của nàng đối với Khương Tư Nam càng ngày càng hiếu kỳ, tiểu sư đệ này mỗi một lần đều có thể cho nàng kinh hỉ, nhất là từ sau sự kiện ở ao sen, tâm nàng vốn là giếng nước yên tĩnh bởi vì Khương Tư Nam mà giống như nổi lên một tầng rung động. Loại cảm xúc này làm cho nàng có chút kinh ngạc, phải biết rằng nàng tu luyện thái thượng vong tình đạo trọng yếu nhất là vong tình đốt diệt bản thân. Dùng thiên tâm chiếu tâm ta đạt tới loại trạng thái đại đạo minh mông thiên đạo vô tình. Cho nên cho tới nay, nàng đối với bất kỳ người nào cũng sắc mặt không thay đổi, lạnh như băng. Hôm nay loại tâm tình này bị đánh phá, làm cho nàng khiếp sợ, lại có chút sầu lo, nàng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, rời bỏ chân ý của thái thượng vong tình. Rất có thể làm cho môn thần thông đỉnh cấp này thất bại trong gang tấc, vĩnh viễn không đạt được viên mãn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Khương Tư Nam lại không biết nỗi lòng nàng phức tạp, mà khoanh chân ngồi xuống, con mắt nhắm lại, thần hồn lan tràn về phía 4 phương 8 hướng. Đồng thời Long Hoàng cũng tinh tế điều tra bí cảnh này, trên mặt biểu lộ khi thì kinh hỉ khi thì nghi hoặc, phảng phất như phát hiện cái gì,